Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 235, nhưng ta không muốn phụ thân ta lại tổn thương ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tế Ngôn vẫn luôn nhìn theo Tình Nhu rời đi. Qua một hồi lâu, cho đến khi con sông Thanh Triệt hoàn toàn rút lui, biến mất ở tầm nhìn của chúng tôi, hắn mới chậm rãi xoay người lại. Hủy hết ma khí đi. Mặc Hàn phân phó một tiếng. Dạ Tế Ngôn giơ tay. Hơi có chút phát cáu giống trẻ con cuốn lên một dòng nước sông, hung hăng đánh tan một cổ ma khí bờ sông bên kia đang muốn qua sông. Bỗng nhiên, Dạ Tế Ngôn lại dùng nước sông tấn công về phía chỗ bờ bên kia. Bên kia vội vàng có một bóng dáng hiện lên, muốn né tránh nước sông kia. Sau khi Mặc Hàn dặn do tôi ở chỗ này chờ, rút kiếm tiến lên ngăn cản bóng dáng muốn chạy trốn kia. Lại là Lăng Trọng. Lăng Trọng không địch lại Mặc Hàn, rất nhanh đã bại trận. Mặc Hàn lập tức muốn nhổ cỏ tận gốc, lại không ngờ nửa đường giết ra Linh Bắc Phong. Tất nhiên là cứu Lăng Trọng, Mặc Hàn lại đánh với Linh Bắc Phong. Các quỷ binh bồi hồi ở gần Minh Hà nhóm ở dưới điều khiển của Linh Bắc Phong rối rít qua sông đến công kích chúng tôi. Dạ Tế Ngôn không thể lập tức ngăn cản nhiều quỷ binh như vậy. Tôi phân phó quỷ đi đại bản doanh tìm chi viện, rồi gia nhập chiến cuộc với Bạch Diễm. Lăng Trọng cũng không nhân cơ hội chạy trốn, ngược lại qua sông tới công kích tôi với các quỷ binh. Chẳng lẽ Nhược Thủy nghe lén chính là tính toán của ông ta? Chấm. Nhưng lúc lão và tôi giao chiến, vì sao còn có vẻ có vài phần thất thần? Dường như mục tiêu không phải là tôi. Để bảo đảm, lòng tôi vẫn có phòng bị. Lúc đối chiến với Lăng Trọng càng thêm lòng cẩn thận. Kỳ quái chính là, tu vi của Lăng Trọng càng thêm tăng lên vài phần so với khi đánh lén ở lúc trước Mặc Uyên Tuyển Phi. Mà tôi không biết là bởi vì Lăng Trọng biến cường hay là sao lại thế này. Ngược lại thoạt nhìn trở nên yếu hơn. Thừa dịp Lăng Trọng bị một đoàn hỏa lớn bàn phượng của tôi trở tay không kịp, tôi vội kiểm tra tình huống của mình một chút. Linh lực đều ở đây, cũng không có ám thương gì. Hẳn là không phải tôi biến yếu đi. Cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng ý niệm này luôn là xoay quanh ở trong đầu tôi. Thấy Lăng Trọng lại muốn tấn công, tôi lui về sau một bước. Lăng Trọng đuổi theo, bị âm linh tiến đến chi viện tôi cản lại. Nhưng mà, kế tiếp lại xuất hiện một màn làm tôi khiếp sợ. Bỗng nhiên trên tay Lăng Trọng xuất hiện một lôi hỏa màu bạc. Nháy mắt đã thu thập mấy âm linh kia. Trong nháy mắt hơi thở giống tôi từ trên người lão truyền đến, làm tôi nhất thời kinh ngạc đều thiếu chút nữa quên đánh trả. Lăng Trọng lại tấn công lần nữa. Bạch Diễm dùng ma chơi thay tôi ngăn cản lão. Mẹ cẩn thận. Tôi phục hồi tinh thần lại, lập tức chém ra một kiếm thế, thành công ngăn cản Lăng Trọng, đồng thời hỏi, ngọn lửa kia của ngươi kia là tình huống như thế nào? Kia không phải là ma chơi, ít nhất không phải quỷ hỏa đơn giản. Bên trong ma chơi chỉ biết có âm khí hoặc quỷ khí, nhưng trong ngọn lửa vừa rồi của Lăng Trọng, tôi cảm nhận được hơi thở dương hỏa. Lăng Trọng là quỷ, không có khả năng có thể triệu hồi ra dương hỏa. Lăng Trọng đa mưu túc trí cười giả ngu với tôi, tất nhiên là quỷ hỏa của lão phu không chịu nói, đúng không? Vậy đánh tới khi ông nói. Pháp lực trên tay tôi không ngừng tăng mạnh, nhưng cũng không thể tổn thương đến Lăng Trọng như lúc trước như vậy. Nhìn nụ cười quỷ dị càng thêm thâm thúy trên mặt già nhăn thành vỏ quýt kia của Lăng Trọng, tôi không khỏi càng thêm bối rối. Ngay từ đầu Linh Bắc Phong còn có thể đánh ngang tay với Mặc Hàn, nhưng thời gian dài đã rơi xuống hạ phong. Thấy tình hình chiến đấu nơi này của tôi không ổn, hắn lại rất vui vẻ. Mắt thấy linh lực của tôi sẽ hao hết, Lăng Trọng ngược lại càng ngày càng lợi hại. Tôi biết việc này rất không thích hợp, nhưng lại không tìm thấy nguyên nhân. Đại đao của Lăng Trọng muốn chém về phía tôi, lại bỗng nhiên ngừng ở không trung. Giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể của lão quỷ kia bắn ra ngoài. Mộ Nhi, Mặc Hàn xoay người lại, đánh giá tình huống của tôi, khẽ nhíu mày. Em không bị thương, tôi trấn an nói. Mạc Hàn bảo vệ tôi ở sau người. Lăng Trọng còn muốn lại đây. Nhìn thấy tôi ở bên cạnh Mạc Hàn. Lui về sau một bước. Linh Bắc Phong nhân cơ hội chạy trốn. Lăng Trọng thế đơn lực mỏng. Sau khi đưa tới một đám quỷ binh cản phía sau. Chính mình cũng vội chạy trốn. Mạc Hàn nhìn bọn họ rời đi. Không có đuổi theo. Bạch Diễm thu thập một con quỷ binh trở lại bên người tôi. Ghé vào trong. Lòng tôi. Mẹ. Mẹ làm sao vậy? Sao nhanh như vậy đã không có linh lực? Đúng vậy. Tôi làm sao vậy? Hắn học bộ dáng của Mạc Hàn để một tia hàn khí tiến vào trong cơ thể tôi. Kiểm tra cho tôi. Miệng nhỏ chu lên. Không có bị thương. Đi về trước. Mạc Hàn sờ đầu nhỏ của hắn. Đánh giá âm binh còn lại. Mang theo chúng tôi trở về. Con quỷ tôi phái trở về báo tin muốn viện binh kia. Còn chưa chạy được vài bước đã bị quỷ binh diệt. Quỷ còn lại trong đại bản doanh. Tuy có thể cảm ứng được hơi thở của quỷ binh. Nhưng cũng còn đang trên đường tới. Binh lực bên chúng tôi không đủ. Lúc này không nên truy kích. Trở lại tòa nhà. Mạc Hàn lại cẩn thận kiểm tra cho tôi một lần nữa. Vẫn không có phát hiện ra cái gì. Mẹ có phải bởi vì lâu rồi không ăn linh quả. Cho nên linh lực không nhiều. Hay không? Bạch Diễm giơ lên một mảnh linh quả cho tôi. Mẹ. Mẹ ăn cái. Này. Cảm ơn bảo bối nhi. Tôi hôn Bạch Diễm một cái. Nhận linh quả đặt ở trong miệng. Rất nhanh đã hấp thu linh khí đầy đủ trong đó. Linh lực trong cơ thể được bổ sung. Sắc mặt Mạc Hàn vẫn nặng nề. Mộ nhi, mấy ngày này nếu có bất kỳ cái gì không khỏe, nhất định phải nói cho ta. Hắn dặn dò nói. Tôi biết hắn là sợ tôi có nguy hiểm. Nhớ tới bộ dáng hắn lần lượt sốt ruột vì tôi. Tôi đã khó chịu, lập tức gật đầu. So với rằng cọ ở tử địa, chỗ Mạc Nguyên lại nhẹ nhàng rất nhiều. Phần lớn, tu sĩ linh giới đều là tham sống sợ chết. Tu vi cao lại không nhiều lắm. Hơn nữa đều là làm theo ý mình. Các tu sĩ đều là đắc tội ai cũng đều. Không muốn đắc tội Minh Vương cầm sổ sinh tử. Mạc Uyên gõ sơn trấn hổ thu thập mấy tu sĩ đứng đầu. Phần lớn những người còn lại cũng dần an phận. Về phần Linh Bắc Phong đánh ra khẩu hiệu gì mà. Khôi phục linh giới. San. Bằng minh giới. Ưng Thuận hứa hẹn đều vẽ ra bánh nướng lớn. Nào so được với Mạc Uyên tùy tiện vẽ mấy cái ở trên sổ sinh tử. Không bao lâu, Mạc Uyên đã đại thắng mà về. Khải Hoàn hồi chiều, chúng tôi nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Rất nhanh lại có tung tích của Linh Bắc Phong lần nữa. Bạch Diễm vẫn tham gia hội thảo trước lúc. Chiến, tiểu gia hỏa trừ thiếu một ít kinh nghiệm khi lâm chiến ra. Ánh, mắt chiến lược vẫn không tồi. Đều là cha hắn di truyền tốt. Mạc Hàn mang quỷ xuất chiến. Tôi ở đại bản doanh chăm sóc cho Bạch Diễm. Thương thế của tiểu gia hỏa không nặng. Nhưng tốt nhất vẫn khỏi hẳn rồi. Mới ra ngoài. Mẹ, con muốn ăn cháo bí đỏ. Bạch Diễm đã lâu không tham ăn. Khó có được yêu cầu một lần. Tôi tự nhiên đến thỏa mãn hắn. Mạc Hàn chuyển cho tôi không ít đồ làm bếp rót chút pháp lực vào là có thể. Dùng. Nguyên liệu nấu ăn tôi cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Lập tức nấu cháo. Bí đỏ ở trong nhà cho Bạch Diễm. Đang nấu cháo. Bạch Diễm vốn. Ngồi xổm ở bên người tôi. Bỗng nhiên như phát hiện ra cái gì. Tò mò đứng dậy. Nhìn xung quanh khắp nơi. Làm sao vậy? Tôi hỏi. Bạch Diễm nhìn khắp nơi vài lần. Nổi lên lòng chơi đùa. Ra vẻ thần bí nói với tôi. Mẹ. Mẹ ở chỗ này chờ con. Con muốn đi đâu? Nơi này không phải là Minh Cung. Tôi không yên tâm để hắn một mình. Bạch Diễm bĩu môi. Mẹ, mẹ chờ con là được. Con sẽ nhanh trở lại. Sợ tôi. Không đồng ý. Tiểu gia hỏa nói xong đã chạy ra phía ngoài. Vừa chạy con, vừa gọi tôi. Mẹ không cần đuổi theo. Con phải cho mẹ một bất ngờ. Tiểu gia hỏa muốn làm gì? Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm. Sau khi để Thính Lam nhìn cháo bí đỏ trên bếp lò cho tôi, vội chạy về phía Bạch Diễm đã đi. Hắn ở trong nhà chơi còn được, ở trong doanh địa đi một chút cũng không sao, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nếu là ra khỏi doanh địa, vậy không nhất định. Ta đuổi theo theo hơi thở của Bạch Diễm. Hắn lại thật sự lặng lẽ chuồn ra khỏi doanh địa. Hơi thở của hắn càng lúc càng mờ nhạt. Tôi lo lắng hắn xảy ra chuyện. Bước chân vội vàng đuổi theo nhanh hơn. Bất chi bất giác cũng thoát khỏi khu âm binh tuần tra gần doanh địa. Mẹ, tôi bỗng nhiên nghe được tiếng quát tháo nôn nóng của Bạch Diễm. Theo tiếng nói kia Ngự Phong đuổi theo, lại thấy Bạch Diễm bị Lăng Trọng bắt được. Trên người, hắn bị lông đuôi phượng hoàng trói. Một chút pháp lực đều không sử dụng được, chỉ có thể giống đứa trẻ bình thường bị Lăng Trọng xách ở trên tay. Tôi lập tức hóa ra trường kiếm đuổi theo. Lăng Trọng gọi ra một con quỷ binh ngăn tôi lại. Tôi vội vã cứu Bạch Diễm. Tuy linh lực trong cơ thể không nhiều lắm, nhưng vẫn là bị kích phát ra không ít. Rất nhanh con quỷ binh kia đã bị thu thập, tiếp tục đuổi theo. Lại không ngờ Bạch Diễm bị ném vào bên trong một trận pháp. Trên người tôi bỗng nhiên bị lông đuôi phượng hoàng trói vào kia. Sao lại thế này? Tôi muốn tránh thoát, lại không có bất kỳ biện pháp gì. Phía sau bỗng nhiên bị người đẩy. Tôi đi ra phía trước, dừng ở bên cạnh Bạch Diễm. Mẹ, tiểu gia hỏa muốn tới nâng tôi dậy. Lại kia trận pháp bị vây ở tại chỗ. Áy náy khổ sở sắp khóc. Mẹ thật xin lỗi, con không nên không nghe lời chạy ra. Có người giả mạo hơi thở của mẹ, con muốn bắt được hàng giả giả mạo mẹ. Mẹ, thì ra là như thế này. Trách không được hắn muốn nói là bất ngờ. Đừng sợ, ba ba sẽ đến cứu chúng ta. Tôi có tin tưởng với Mạc Hàn. Hơn nữa, bọn họ dùng chính là lông đuôi phượng hoàng. Hiện tại không giết chúng, tôi đã nói lên chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Bạch Diễm hít cái mũi, gật đầu. Vâng, lãnh Mạc Hàn sẽ không tới. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói như vậy. Tôi quay người lại, thấy không biết khi nào Linh Bắc Phong đã đứng ở cạnh Lăng Trọng. Vừa mới đánh lén tôi chính là hắn. Chẳng lẽ nói, lần này Mạc Hàn phát hiện tung tích của hắn cũng là bẫy dập. Trong lòng tôi cảm giác không ổn, vẫn ổn định tâm thần. Chất vấn bọn họ, các ngươi bắt chúng ta muốn làm gì? Ha ha, Minh Hậu nói xem, chúng ta muốn làm gì? Lăng Trọng âm trầm hỏi tôi. Tôi biết còn dùng hỏi các người sao? Tôi lườm ông ta một cái, không nói gì, lại nhìn về phía Linh Bắc Phong. Hắn cười giả nhân giả nghĩa. Ngươi sẽ không có việc gì. Ha ha, vẻ mặt anh. Tôi thưởng cho hắn cái xem thường. Âm thầm liều mạng muốn cởi bỏ trói buộc trên người mình. Nhìn thấy một người thất hồn lạc phách đi tới. Là Lăng Tuyền Ki. Trên người nàng đã không bộc lộ tia sắc bén khi tôi mới gặp nàng ở âm phố. Cũng đã không có kiêu căng và thần thái phi dương ngày xưa. Hiện giờ có, chỉ là đầy vẻ mệt mỏi. Nàng như lập tức từ tuổi tác hào hoa phong nhã, tiến vào lúc sắp dầu hết đèn tắt. Nhìn ra được, nàng rất mệt. Thấy tôi, Lăng Tuyền Ki hơi kinh ngạc. Tuyền Ki, sao vậy? Lăng Trọng hỏi. Cha, thua rồi. Mạc Hàn giết toàn bộ quỷ binh của chúng ta. Lăng Tuyền Ki có chút mệt lòng nói. Ánh mắt của nàng không ngừng đảo qua tôi và Bạch Diễm, rất nghi hoặc. Nhị thẩm, Bạch Diễm nhút nhát sợ sệt gọi nàng một tiếng. Lăng Tuyền Ki khẽ gật đầu xem như đáp lại. Sao bọn họ lại ở chỗ này? Nàng hỏi. Lăng Trọng cười mà không nói. Lăng Tuyền Ki nói với Lăng Trọng. Phụ thân, chúng ta đi thôi. Lấy Mộ Tử Đồng và Bạch Diễm nói điều kiện với Mạc Hàn. Để hắn buông tha cho chúng ta. Hắn nhất định sẽ đồng ý, nhìn ra được. Lăng Tuyền Ki phi thường không muốn đối nghịch với Mạc Hàn. Đồng, thời, nàng cũng có vài phần tâm tư muốn giúp chúng tôi. Lăng Trọng lại là cười lạnh một tiếng. Nữ nhân kia có thể thả. Tiểu quỷ này, ta chính là nhất định muốn rồi. Tiểu quỷ song tu linh quỷ. Tiểu quỷ khó, có được, thì ra mục tiêu của lão là Bạch Diễm. Trách không được lúc giao thủ với tôi lại thất thần. Vậy mục tiêu là tôi chẳng lẽ là... Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy Linh Bắc Phong ngoài cười nhưng trong. Không cười nhìn chằm chằm tôi cười. Tôi nhìn mà ra đầu phát tê dại. Lăng Tuyền Ki nhíu mày lại nói. Phụ thân, tổn thương Bạch Diễm, Mạc Hàn thật sự sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, ngươi cho rằng thả mẫu tử bọn họ, Lãnh Mặc Hàn sẽ buông tha cho chúng ta? Lăng Trọng hỏi lại. Lăng Tuyền Kỳ khó hiểu. Vì sao không thể? Lăng Trọng như nghĩ tới chuyện tốt thiên đại gì đó. Cười trộm kia dần biến thành cười to, rồi lại sống chết không nói. Nghe được cả người tôi đều không thoải mái, ngay cả Linh Bắc Phong đều hồ nghi nhìn ông ta vài lần. Mẹ, Bạch Diễm vẫn chỉ là đứa trẻ mấy tháng. Tiếng cười kia nghe được tôi đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Huống chi là vừa rồi hắn còn gây ra họa. Bạch Diễm sợ hãi muốn dựa về phía tôi, rồi lại bị kết giới phía trên trận pháp vây khốn. Không sợ, ba ba lập tức sẽ tới. Tôi trấn an hắn. Linh Bắc Phong cười giả nhân giả nghĩa. Lãnh Mặc Hàn sẽ không tới. Chúng ta cũng sẽ tự mình chạy đi. Bạch Diễm không sợ, tôi lại nói. Mũi Linh Bắc Phong phát ra một tiếng hừ khinh miệt, giơ tay bắt lấy lông đuôi phượng hoàng trên người tôi, xách tôi từ trên mặt đất lên. Mẹ, buông mẹ ta ra, ngươi buông tay. Bạch Diễm nóng nảy, tay nhỏ dùng sức đập ở phía trên kết giới, lại không làm nên chuyện gì. Tôi tránh thoát vài cái nhưng không tránh được, vì không cho Bạch Diễm lo lắng, đơn giản từ bỏ giãy giụa. Lăng Trọng lại nhíu mày, hỏi Linh Bắc Phong, pháp lực của tiểu quỷ này không thấp, ngươi mang lông đuôi phượng hoàng đi, ta lấy cái gì trói tiểu quỷ này, đó là chuyện của ngươi. Linh Bắc Phong nhàn nhạt nhìn cách đó không xa, khóe môi nở nụ cười nói, không bằng hiện tại ngươi ăn hắn cũng không cần mang đi. Lăng Trọng cười to, cũng đúng, ngươi dám. Tôi giận mắng, không được động vào Bạch Diễm. Sắc mặt Lăng Tuyền Kỳ cũng kém. Phụ thân, không thể ăn Bạch Diễm. Lăng Trọng làm lơ Lăng Tuyền Kỳ, cười ha ha với tới y, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn quản tiểu quỷ này. Ông ta liếc tôi và Linh Bắc Phong, ánh mắt ghê tởm. Đến lúc đó trên đầu Lãnh Mặc Hàn, lời còn chưa dứt, một kiếm thế mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp bắn bay cơ thể của Lăng Trọng ra. Bóng dáng của Mặc Uyên dừng ở bên kia. Bạch Diễm bị hạ cảm xúc lập tức lại tốt không ít. Nhị thúc, Mặc Uyên ứng hắn một tiếng, tức giận lườm Lăng Tuyền Kỳ sắc mặt càng kém, chấp kiếm chỉ về phía Linh Bắc Phong. Tôn tử, cho ngươi một cơ hội, thả đại tẩu và tiểu chất tử của ta ra. Linh Bắc Phong cười càng thêm ôn hòa. Nằm mơ, bổn tọa xem là ngươi đang nằm mơ. Mặc Uyên nâng kiếm tấn công về phía Linh Bắc Phong. Linh Bắc Phong bỏ qua tôi đi đón nhận. Tôi vội đưa mắt ra hiệu cho Lăng Tuyền Kỳ. Trong chốc lát ánh mắt Lăng Tuyền Kỳ do dự ở giữa tôi và Lăng Trọng, không chịu nổi Bạch Diễm vài tiếng nhị thầm, cắn răng đi đến bên người tôi muốn cởi bỏ dây thừng cho tôi. Lại bị Lăng Trọng kéo trở về. Tuyền Kỳ, ngươi làm gì? Hắn giận dữ hỏi. Lăng Tuyền Kỳ dậm chân nói, phụ thân, ngừa đã quên lần trước người muốn ăn Mặc Uyên đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Diễm không thể động. Lăng Trọng tức giận, ta thật vất vả gặp được tiểu quỷ không thua gì Lãnh Mặc Uyên, chỉ cần ta ăn hắn, Lãnh Mặc Hàn cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi sợ đầu sợ đuôi cái gì? Thực lực của Mặc Hàn xưa đâu bằng nay, cho dù ngươi ăn Bạch Diễm cũng không phải là đối thủ của hắn. Phụ thân, bỏ qua đi, ngươi thật vất vả sống lại, chúng ta không cần lại đối nghịch với Mặc Hàn được không? Ánh mắt Lăng Tuyền Kỳ không ngừng theo bản năng liếc Mặc Uyên, hiển nhiên là còn rất lo lắng cho tình hình chiến đấu của Mặc Uyên và Linh Bắc Phong. Lăng Trọng cười lạnh một tiếng, ta thấy là ngươi còn nhớ thương Lãnh Mặc Uyên đi. Tiểu tử thúi kia ở bên ngoài Niêm Hoa Nhạ Thảo còn cho ngươi hưu thư, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lại bên người hắn? Chờ ta ăn tiểu quỷ xong tu linh quỷ này, lập tức diệt huynh đệ Minh Vương. Phụ thân, ngươi câm miệng. Lăng Trọng giơ tay đánh Lăng Tuyền Kỳ một cái tát. Mặc Uyên chú ý tới động tác trên tay hơi dừng lại, bị Linh Bắc Phong tìm được sơ hở, hung hăng đánh một chưởng vào ngực, lui về sau một đoạn khoảng cách. Nhị thúc, Bạch Diễm lại lo lắng cho Mặc Uyên. Không có việc gì, nơi Mặc Uyên bị đả thương trong suốt một chút, vừa thấy chính là Linh Bắc Phong hạ tử thủ. Liếc mắt Linh Bắc Phong chính là Ngụy quân tử giả vờ xem kịch vui. Hiện tại hiển nhiên Mạc Uyên càng muốn dạy dỗ Lăng Trọng hơn. Ngươi cũng đừng quên là ai sống lại ngươi. Mạc Uyên nghiến răng nói. Mũi kiếm đã chỉ về phía Lăng Trọng. Hắn hận không thể hiện tại xẻo sống Lăng Trọng. Nhưng một bên Linh Bắc Phong như hổ rình mồi. Mạc Uyên lại không muốn hai mặt thụ địch. Nhưng mà, Linh Bắc Phong lại làm cái thủ thế với Mạc Uyên. Lại tính toán ở một bên bàng quan. Mạc Uyên cân nhắc tính khả năng một phen. Thấy Lăng Trọng còn đang dạy Lăng Tuyền kỳ. Mày không khỏi nhíu càng chặt. Cũng lại không suy xét Linh Bắc Phong này có phải bẫy dập hay không. Hắn rút kiếm tấn công về phía Lăng Trọng. Lăng Trọng bị đánh trở tay không kịp. Sau khi bị thương mới phản ứng lại. Rồi đối chiến với Mạc Uyên. Tôi ở một bên nhìn. Phát hiện thực lực của Lăng Trọng lại tăng lên vài phần. Rốt cuộc ông ta có bí thuật gì tăng lên tu vi? Lăng Tuyền kỳ nhân cơ hội muốn đi về phái tôi và Bạch Diễm. Lại bị Linh Bắc Phong đột nhiên chặn đường đi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lãnh Mạc Uyên đã cho ngươi hưu thư. Cho dù hiện tại, ngươi giúp đỡ hắn cứu hai mẫu tử này. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho. Ngươi, Lăng Tuyền kỳ lườm hắn một cái. Lạnh lùng nói, ta hiểu, biết Mạc Uyên hơn ngươi. Tha hay không tha là chuyện của hắn. Có cứu hay không là chuyện của ta. Rất thích tính cách ân oán phân minh này của nàng. Linh Bắc Phong cười miệt một tiếng. Thấy Lăng Toàn Cơ không nghe khuyên bảo. Còn muốn đi lên trước. Bỗng nhiên ra tay ngăn cản nàng. Có ta ở đây. Ngươi cho rằng ngươi có thể thả bọn họ chạy. Hừ, Lăng Tiền Kỳ hừ lạnh một tiếng. Muốn động tay với Linh Bắc Phong. Lại không phải là đối thủ của Linh Bắc Phong. Bị hắn đánh bay ra ngoài thật xa. Mạc Uyên vốn đã thắng Lăng Trọng tuyệt đối. Thấy thế, lại thoáng có vài phần phân tâm. Bị Lăng Trọng hòa nhau một ván. Mạc Uyên đơn giản thối. Lui đến nơi này. Thuận tiện có thể che chở cho Lăng Tuyền kỳ. Lăng Trọng thấy vậy. Thật không có vui mừng khi làm một phụ thân. Trong mắt, ngược lại tràn đầy cười nhạo. Chọc đến Mạc Uyên càng thêm tức giận. Công kích trên tay cũng không ngừng tăng thêm. Không đến vài chiêu, Lăng Trọng đã bị thua trên mặt đất. Mạc Uyên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nâng kiếm muốn đưa Lăng Trọng về Tây Thiên. Trước người lại đột nhiên hiện ra một người. Mạc Uyên, tha cho phụ thân ta đi. Là Lăng Tuyền Kỳ không thể nề hà. Mạc Uyên nhíu mày. Lăng Tuyền Kỳ lại nói, ta thật vất vả mới sống lại ông. Ta bảo đảm về sau ông ấy sẽ tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng gì không. An phận, tuyệt đối sẽ không muốn cắn nuốt Bạch Diễm. Ta lấy tính mạng, bảo đảm, nàng luôn tích mệnh. Hiện giờ vì Lăng Trọng có thể nói ra lời này, cũng không làm thất vọng ngay trước Lăng Trọng sủng nịch với nữ nhi này. Mạc Uyên vẫn không để ý tới. Lúc này Lăng Trọng đã trọng thương. Lăng Tuyền kỳ sợ nếu tiếp tục kéo dài. Thương thế của Lăng Trọng tăng thêm vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể lại nói, Mạc Uyên, 3000 năm này, cho dù ngươi ở bên ngoài làm bậy như thế nào ta đều mặc kệ ngươi. Hiện giờ, tình nghĩa phu thê 3000 năm, ta muốn ngươi tha cho phụ thân ta một mạng, vậy đều không được sao? Không được, Mạc Uyên buột miệng thốt ra, cuối cùng lại cảm thấy nói như vậy không thích hợp, bổ sung nói, mạng chó này của Lăng Trọng kém hơn thời gian 3000 năm của bổn tọa. Mạc Uyên, Lăng Tuyền kỳ dậm thẳng chân, muốn đặt hy vọng ở trên người Linh Bắc Phong làm đồng minh. Lại thấy người sau chỉ mỉm cười xem diễn không nói. Vừa thấy chính là muốn từ bỏ phụ tử bọn họ. Rốt cuộc, Lăng Tuyền kỳ không có bất kỳ biện pháp gì. Giọng nói thấp đến không thể thấp hơn. Mạc Uyên, coi như ta xin ngươi. Mạc Uyên nhìn nàng như vậy, khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên đau lòng. Dừng ở trên người Lăng Trọng, nhiều hơn lại là hận. Tự hỏi một phen, hắn lại nhìn về phía tôi và Bạch Diễm. Bạch Diễm nháy mắt to cái gì cũng không hiểu. Tôi cho hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Để chính hắn nhìn làm là được. Mạc Uyên bất đắc dĩ nói, vậy được, lần sau lại rể ta thấy lão Đông Tây này không có ý tốt. dù ngươi chết ở trước mặt ta cũng không quan tâm. Quả nhiên, trong lòng Mặc Uyên có Lăng Tuyền Kỳ. Lăng Tuyền Kỳ hoan thiên hỉ địa đáp ứng, xoay người muốn đi đỡ Lăng Trọng. Mặc Uyên lườm Lăng Trọng, xoay người nhì về phía Linh Bắc Phong. Tôn tử, diễn xem đủ rồi, nhanh thả đại tẩu và tiểu chất của ta ra. Tuyền Kỳ cảm nhận được phía sau truyền đến khác thường, Mặc Uyên lập tức lắc mình né tránh. Nhìn thấy một màn kia, không chỉ có làm hắn ngây người, cũng cho tôi khiếp sợ. Lăng Trọng thừa dịp Mặc Uyên muốn quyết chiến với Linh Bắc Phong, đẩy Lăng Tuyền Kỳ ra, dùng hết toàn lực muốn đánh lén Mặc Uyên. Lại không ngờ Lăng Tuyền Kỳ chắn trước người Mặc Uyên, đại đao kia cứ xuyên qua ngực Lăng Tuyền Kỳ như vậy. Nhị thẩm, Bạch Diễm nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được khóc ra. Mặc Uyên tiến lên một chân đá văng Lăng Trọng ra, đỡ được cơ thể của Lăng Tuyền Kỳ ngã xuống, liều mạng độ pháp lực của mình cho nàng, hy vọng có thể giảm bớt thương thế cho nàng. Ngươi làm việc ngốc gì vậy? Ta có thể né tránh, ta có thể. Mặc Uyên hoàn toàn lo lắng, cho dù hắn sử dụng thuật chữa trị như thế nào, thương thế của Lăng Tuyền Kỳ chính là không thấy tốt hơn. Khóe miệng Lăng Tuyền Kỳ lộ ra một nụ cười. Từ sau khi Lăng Trọng sống lại, nàng thật lâu không cười qua như vậy. Ta biết, giọng yếu ớt của nàng truyền đến, nhưng ta không muốn phụ thân của ta lại tổn thương ngươi. Nàng còn muốn nói cái gì nữa, nhưng đã không có cách nào. Đôi mắt nàng chậm rãi nhắm lại, cuối cùng cơ thể trở nên trong suốt biến mất không thấy. Nội đan của Lăng Tuyền Kỳ đã nát, trên thanh đao kia của Lăng Trọng có pháp thuật âm độc, bị đao kia đâm vỡ nội đan, gần như không có khả năng chữa trị. Hơn nữa, tu vi của Lăng Tuyền Kỳ kém hơn Mặc Hàn, cũng không có khả năng giống hắn lại tu luyện ra nội đan lần nữa như vậy. Mặc Uyên nhìn một mảnh trống vắng trong lòng, ngửa mặt lên trời gào rít, giận dữ, nắm chặt trường kiếm bên cạnh, chém vào Lăng Trọng đang muốn chạy trốn. Dưới tức giận, Lăng Trọng đã bị quỷ hòa của Mặc Uyên thiêu sạch sẽ. Tức giận của hắn lại không giảm bớt được chút nào. Hỗn loạn bi thương kết hợp với quỷ khí toàn bộ minh giới đều trở nên áp lực. Cách chương